sau đó đưa tay lấy những chiếc bình có nhốt những con trùng nhỏ quái gì mà xấu xí, rồi đặt đầu bình vào chỗ những vết thương đó. Những con tiểu trùng này thuận theo đó mà tiến nhập vào trong nội thể của Lãnh Nhược Sương. Loại hồng hoang dị chủng này cơ hồ đã gần như diệt tuyệt. Lão Phu vô ý tìm thấy được hai con trong một đầm lầy lớn trong núi sâu, tinh tâm bồi dưỡng, như hiện nay mới có thể có được mấy chục con. Loại này thiên sinh đã có thể thôn phệ một vài loại độc bất lợi đối với con người, đó cũng là một loại tài liệu thượng hảo để làm một loại cổ bổn mệnh. Phối hợp với kim huyệt chi thuật, thêm vào đó là huyết dịch ẩn hàm vô số linh dược của lão phu làm vật dẫn, chuyện đưa loại cổ này du tẩu tứ xứ để thôn phệ loại độc dược quái gì này, đó cũng là phương pháp tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra, hy vọng là có hiệu quả. Tiểu kiến sầu cơ hồ như lẩm bẩm nói. Chỉ là nhìn lướt qua những con trùng màu máu quái gì một cái, dựa vào tính tình của Hách Liên Nam Sơn mà cũng không khỏi rét run trong lòng. Vừa nghĩ tới chuyện những con trùng này du tẩu tứ xứ trong thân thể thì cả thân thể lại run lên bần bật, hạ ý thối lui vài bước. Chi chi, những tiếng trùng kêu từ trong thân thể của Lãnh Nhược Sương vang lên, sau đó là từng làn khói xanh từ trong các huyệt trên thân thể của y bay ra, mang theo một mùi vị rất là khó ngửi. Hống, một tiếng gầm như tinh gào thét của một con hồng hoang mãnh thú từ trong nội thể của Lãnh Nhược Sương truyền ra, tiếp đó là một cổ ba âm vô hình lấy Lãnh Nhược Sương làm trung tâm lan truyền ra khắp tứ phía. Những nơi đi qua đều khiến cho những bình lọ ở phía dưới vỡ tung. Tuyệt kiến sầu giơ tay ra đỡ nhưng chỉ rên lên một tiếng rồi bị một cổ lực tạo vô hình chấn bay đập vào vách tường, ngẩng đầu lên trên chờ mà hộp ra một ngụm máu, sau đó thì hôn mê. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 103 Tử Nguyệt Thanh Ảnh. Dưới con mắt chấn kinh của Hách Liên Nam Sơn, Lãnh Nhược Sương bay lên lơ lửng ở trên không, sau đó là đặt chân xuống đất. Một loạt thanh âm răng rắc từ trong thân thể của Lãnh Nhược Sương vang lên, tiếp đó là những tiếng kêu của những con trùng trước khi thảm tử. Trên da thịt lỏa lộ của Lãnh Nhược Sương, tầng tầng thanh sắc khí vụ từ nhạt chuyển sang đậm, đầu tóc tung bay phi vũ. Các ngươi đều phải chết. Lãnh Nhược Sương mở miệng ra, những thanh âm trong miệng nghe ra chẳng giống tiếng người, khàn khàn đến khó nghe. Tiếng nói chưa dứt thì thân thể của Lãnh Nhược Sương liền lao về phía trước, bước một bước nhanh như thiểm điện về phía trước, một bóng người màu xanh từ trong thân thể của Lãnh Nhược Sương. Bên trong căn phòng cương phong trận trận, Hách Liên Nam Sơn bị bóng người màu xanh bắt ra khỏi thân thể của Lãnh Nhược Sương dọa khiếp kinh hãi la lên. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Bóng người màu xanh đó có tướng mạo cực kỳ tương tự với Lãnh Nhược Sương, trừ màu da có khác biệt ra thì bất cứ thứ gì còn lại đều giống như đúc. Cặp mắt màu xanh nhạt lãnh mạc đến tàn khốc. Nghe thấy Hách Liên Nam Sơn cất tiếng nói thì bóng người màu xanh đó cũng không thèm hồi đáp, đột nhiên giơ một cánh tay lên, cuồng phong nổi dậy, sau đó đánh ra một chưởng, một cổ khí kình cường liệt vun vút lao đến chỗ của Hách Liên Nam Sơn. A! Hách Liên Nam Sơn hét lớn lên một tiếng, rồi đánh ra một chưởng, hắn ta cũng không phải là kẻ hiền lành gì, lý nào lại bó tay chịu trói. Mấy vạn năm công lực có được từ phong vân vô kỵ liền lập tức hóa thành một đạo khí kình vô hình đánh về phía bóng người màu xanh. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, Hách Liên Nam Sơn bị một cổ tự lực chấn bay, liên tục đâm sầm vào mấy bức tường liên tiếp, sau đó thì hoa một tiếng rồi hộp ra một ngụm máu tươi, thân thể ở không trung liền vội vàng hét lớn lên. Cẩu Nguyệt Thiên, mau xuất thủ đi! Đợt chấn nổ to như thế cũng không hề ảnh hưởng gì đến bóng người màu xanh đó, mọi kình khí cuồng loạn đều hoàn toàn xuyên qua thân thể mà bay đi, nhưng thân ảnh màu xanh đó cũng chẳng hề động đậy. Chỉ là trên thân thể trong suốt màu xanh nhẹ nhàng gợn lên một loạt sóng ba. Hách Liên Nam Sơn nhìn thấy cái màn này thì trong lòng không khỏi dâng lên một phiến tuyệt vọng, hoa thêm một tiếng, lại một ngụm máu nữa hộc ra, nặng nề rơi xuống dưới đất. Sư phụ, người mà không chịu ra tay thì bọn con chết hết bây giờ, trời ơi! Đó rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy? Cẩu Nguyệt Thiên tựa hồ như bị dọa đến mức hùng luôn, đứng ở tại chỗ mà cũng không hề động đậy. Trong lòng của Hách Liên Nam Sơn vừa bực bội vừa lo lắng, trong miệng toàn là máu, muốn mở miệng nói ra cái gì, nhưng chỉ là hộc ra thêm một ngụm máu. Các ngươi đều phải chết. Đạo đan ảnh màu xanh đó quát lên, đợt ba âm thanh lãng khiến cho những vật trong phòng đều bị nghiến thành tro bụi. Sau đó cuộn lại thành vòng chuyển động xung quanh thân thể của y. Biểu tình của Cẩu Nguyệt Thiên vẫn lãnh tĩnh như thường, chỉ là lặng lặng nhìn vào bóng người màu xanh đó mà không thèm thối lui một bước, cử chỉ cũng rất là cổ quái. Một phiến khắc sau thì Cẩu Nguyệt Thiên tựa hồ như đã suy nghĩ rõ ràng được điều gì, liền chuyển người quay mặt nhìn về phía Hách Liên Nam Sơn, đưa chân bước tới một bước, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu quyệt. Trong căn tiểu ốt đột nhiên nổi lên một trận cương phong, sau đó là Hách Liên Nam Sơn chỉ cảm giác thấy trước mắt hoa lên, tiếp đó là nhận ra trong căn tiểu ốt đã nhiều hơn một người, nhất thân bạch y không nhiễm lấy một hạt bụi, tóc dài phủ vai và biểu tình bị lãnh mạc, phong vân vô kỳ dĩ nhiên là đã xuất hiện. Sư phụ. Hách Liên Nam Sơn vừa kinh vừa hỉ, cơ hồ không dám tin tưởng vào mắt của mình. Tâm tình vừa mới thả lỏng liền cảm giác thấy toàn thân đau đớn lạ thường, nên rên lên một tiếng rồi hôn mê. Sư tổ. Cẩu Nguyệt Thiên cả kinh nói, hiển nhiên là không ngờ được phong vân vô kỳ sẽ xuất hiện vào lúc này. Hống. Đạo thân ảnh màu xanh lại kinh hãi kêu lên một tiếng quái dị. Nhưng phong vân vô kỳ lại như chưa hề nghe thấy, xoay hông về phía đạo nhân ảnh đó, sau đó thì giơ tay lên và phát một kiếm như chớp giật. Xoẹt! Một tiếng xé vải vang lên, bóng người màu xanh đó bị phong vân vô kỳ dùng một kiếm chém ra làm hai nửa, nhưng rất nhanh sau đó lại hợp lại một cách dịu dị, không những là không có chút thương thế nào, mà khí tức lại cường đại hơn không ít. Đạo thanh sắc nhân ảnh đó đưa cánh tay về phía trước mà bắt chảo, đạo đạo khí kình hình màu xanh đậm chữ O từ trong lòng bàn tay của y phát xuất, kéo giãn ra rồi tổ thành một thanh trường kiếm. Ngươi cũng đáng chết. Bóng người cổ quái đó khàn khàn cất tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang màu xanh lao thẳng về phía phong vân vô kỷ như chớp giật. Tinh! Phong vân vô kỷ tùy ý chém ra một kiếm liền nhăn cản mọt kiếm cào bóng người màu xanh đó, một tiếng nổ vang lên, tiếp đó là khí kình bùng phát khắp tứ phía, cả gian tiểu ốt này bị đạo khí kình này oanh kích chúng, liền kêu cái sắc một tiếng và đổ sầm xuống. Thanh trường kiếm do bóng người màu xanh đó ngưng tụ lại cổ quái phi thường, trông chẳng hề khác gì với một thanh trường kiếm đức thành từ kim thiết. Cùng giao kích với đệ ngũ kiếm đảm nhưng lại không hề sức mẻ, nhưng công lực của phong vân vô kỷ thì làm sao mà đạo nhân ảnh này có thể so sánh cho được. Một kiếm không chỉ đón đỡ được đòn tấn công của y mà còn chấn y bay lui về phía sau. Phong vân vô kỷ liền truy theo sau, khi đạo nhân ảnh đó bay đi được hai chục thước thì hai chân co lại. Dĩ nhiên là đã chỉ trụ thế bay, nhưng trước khi y kịp phản ứng thì phong vân vô kỷ đã mau chóng xuất hiện ở sau lưng của y, để ngũ kiếm đảm dương lên, trong tay liền xuất hiện mấy đạo quang mang sáng lạn, tay phải đưa lên liền chém xuống mấy kiếm. Đạo thanh sắc nhân ảnh đó liền thẳng thừng bị chém ra thành mấy đoạn, một tiếng kêu cao vút vang lên, rồi nó lại muốn tổ hợp lại lần nữa. Mắt của phong vân vô kỷ bắn ra hàn quang như điện, hừ lạnh một tiếng, ốm tay áo phồng ra, hấp tinh đại pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ. Dưới sự cảm ứng của thần thức thêm vào đó là mấy phen xuất thủ, phong vân vô kỷ cơ bản đã tìm ra chân tướng của bóng người màu đen này. Nó cường hành chiếm đoạt tân khí trong nội thể của Lãnh Nhược Xương, thêm vào đó là sự giúp sức của một công pháp đặc thù khiến cho bản hóa thân này hình thành. Hơn nữa bản hóa thân này có thể hấp thu chân khí trực tiếp công nhập vào trong nội thể của nó. Phong Vân Vô Kỵ một khi nhìn rõ được hư thật thì lý nào lại khách khí làm gì, tuy không biết kẻ đó dùng bí pháp gì, nhưng Phong Vân Vô Kỵ có hấp tinh đại pháp thì có thể chẳng cần để ý đến loại bí pháp này, nên trực tiếp hút hết sạch chân khí cấu thành thân thể của nó, lúc đó thì mọi bí pháp không cần tấn công cũng tự bị phá. Sơ ốm tay áo lên, một cổ hấp lực cường hãn phát xuất, hút lấy đạo nhân ảnh đó về phía lòng bàn tay. Ngươi! Đạo thanh sắc nhân ảnh đó chỉ kịp kêu lên một tiếng kinh hoàng, sau đó thì cả thân thể dưới tác dụng của hấp tinh đại pháp liền mau chóng co rút lại rồi hóa thành một làn khói màu xanh tiến nhập vào trong lòng bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ. Một làn khói màu xanh nhạt từ trong lòng bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ bốc lên, Phong Vân Vô Kỵ phất ốm tay áo một cái, xung quanh liền nổi lên một trận gió lớn cuốn lấy đám khói xanh đó bay khắp tứ phía. Nhìn lướt qua xung quanh một cái, Phong Vân Vô Kỵ quay trở về chỗ của đám người dược kiến sầu. Trên mặt đất là bộ dạng thê thảm của dược kiến sầu, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy cũng không khỏi sững sờ, cơ hồ chẳng dám tin tưởng lão đầu tử bất kỳ lúc nào cũng có thể bước vào quan tài đang nằm ở trước mặt chính là lão thần y vừa mới được y dịch cân tẩy tủy, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn không gặp mà ông ta lại suy lão đến mức này, rốt cuộc là trong mấy ngày nay, ông ta đã hao phí bao nhiêu tâm huyết. Nghĩ đến chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi sản sinh đồng tình với vị lão giả tham tài này, cánh tay phải đưa xuống nắm lấy cổ tay của ông ta, chân khí hảo hãn như đại hải liền ồ ạt dũng nhập vào trong thân thể của dược kiến sầu, cứu thoát lấy sinh mệnh chỉ còn một hơi tàn của ông ta, đồng thời cũng vì ông ta mà tiến hành lần dịch cân tẩy tủy thứ hai. Cơ hồ tại ngay đồng thời với đạo thanh sắc nhân ảnh kia biến mất thì ở tại một tòa hoàng cung lộng lẫy cách đó mấy ngàn vạn dặm, một đạo hắc ảnh giận dữ gầm lên một tiếng, từng vòng ba âm vô hình khuyết tán ca tứ phía, những vật dụng ở những nơi nó đi qua để trở thành tro bụi. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 104. Hồi kinh. Phong Vân Vô Kỵ ôm lấy thân thể đang hôn mê của Lãnh Nhược Sương, ở sau lưng là Cẩu Nguyệt Thiên và thân đồ ma quân Hách Liên Nam Sơn, tiến vào trong thành trấn thuê một chiếc xa ngựa đơn giản, sau đó đi thẳng hướng về kinh sư. Trên đường đi, dược kiến sầu không ngừng sừ mó khắp các bộ vị trên thân thể, không ngừng phát ra những thanh âm lẩm bẩm đờ đẫn, ngao nhiên cũng có nước dãi từ khóe miệng chảy ra. Ông ta hiện tại quả thật là quá hưng phấn, đơn giản là không dám tin tưởng thân thể trẻ tuổi cường tráng này đã là của ông ta. Da thịt trắng bóc, thân thể cân đối hài hòa đầy sức sống đã thay vào cái bộ dạng nòm khòm sắp chết lúc xưa, ngay cả đầu tóc bạc phơ cũng đã đổi thành moi phiến đen huyền. Nếu như thần sắc thương tang trong mắt không thể cải được thì bất kỳ ai cũng khó mà tưởng được, một nam tử với bộ dạng hai ba chục này không ngờ lại là một lão đầu tử đã sắp vào quan tài. Trong mắt của dự kiến sầu, Phong Vân Vô Kỵ lúc này khả ái trang kém gì thần thánh, ngẫu nhiên nhìn sang ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ thì cũng có chút sợ sệt, ở trong lòng của ông ta thì người có khả năng như thế, đúng là chẳng khác gì dược thần. Đến một tòa thành trì lớn ở phủ cận, ở cổng thành có một lượng lớn đại nội cao thủ đứng đó nghênh tiếp, ngoài ra cũng có những đại đội quân sĩ của triều đình thủ vệ thu hút nhiều sự chú ý của bách tính. Ở trước cổng thành có để một chiếc xe ngựa màu đen hoa lệ mà chỉ có hoàng tộc mới được sử dụng, nhìn thấy kim bài mà Phong Vân Vô Kỵ treo ở ngoài chiếc xe ngựa giản đơn đó, chúng đại nội cao thủ đều quỳ một chân xuống cung kính nói: "Cung nghênh đại nhân quay về." Một lượng lớn sĩ binh từ hai bên dàn ra, ngăn cách xe ngựa với đám người bình dân, sau đó mọi giáp sĩ đều quay lưng lại với xe ngựa. Án theo ý tứ của Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế thì không để người ngoài được phép nhìn thấy khuôn mặt của Phong Vân Vô Kỵ. Khắp tứ phía là từng đội đại nội cao thủ cảnh giác nhìn quanh tứ phía.